Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, rời tinh thành hồn thú thợ săn công hội. Cửu Thiên Nộ Lôi Oanh. Cái này hồn kỹ, dùng đổi mới bóng thi triển ra đến, vậy mà trực tiếp tiến hóa. 12 đạo lớn như cánh tay lôi đình, như từ cửu tiêu nện xuống, rơi vào đám kia hồn sư trên đầu. Như là dùng phương thiên họa kích làm triển khai, oanh ra, sẽ là càng kinh khủng 16 nói lôi đình. Một thoáng thời gian, điện mang lấp lóe, hồ quang điện lóa mắt, lão giả thủ hạ, lại giống như gặt lúa mạch đồng dạng, cùng nhau ngã xuống, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 50 điểm, đinh, ký chủ đánh giết đối địch mục tiêu, lấy được 500 điểm kinh nghiệm, đinh. Ký chủ đánh giết đối địch mục tiêu, lấy được 500 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ đánh giết đối địch mục tiêu, lấy được 500 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ đánh giết đối địch mục tiêu, lấy được 100 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ lấy được nhị phẩm đan dược xạ hương đan. Đinh, ký chủ lấy được nhị phẩm đan dược hỏa linh đan. A, lão giả phát ra tê tâm liệt phế một loại kêu thảm. Hắn thế nào cũng không thể tin được, trước mắt thiếu niên, sẽ tại ngắn như vậy thời gian bên trong, lần nữa phóng xuất ra kinh khủng như vậy hồn kỹ, càng không thể tin được, bản thân nuôi dưỡng đã nhiều năm như vậy thuộc hạ, cơ hồ bị hắn một chiêu, tàn sát sạch sẽ, chỉ có những cái kia đi hái thập lục sắc thải hồng hoa thuộc hạ, còn may mắn sống sót, mà còn, bọn họ hái thập lục sắc thải hồng hoa quá trình. Cũng phi thường không thuận bén. Thập lục sắc thải hồng hoa lúc này giống như một đứa con nít. Không có quá nhiều bản thân ý nghĩ. Nhưng nó lại là cái khí lực rất lớn hài nhi. Những cái kia hồn sư trên thân khí tức. Nhượng thập lục sắc thải hồng hoa không cách nào chịu đựng. Nó tại liều mạng phản kháng. Hái nó hồn sư nhóm. Tu vi cũng không đủ cao. Tạm thời cầm nó không có biện pháp gì. Ba người một bông hoa rằng có ở nơi nào, ngược lại thành bọn họ tránh thoát một kiếp duyên từ. Vây công hồn sư đều bị Lâm Phong đánh giết. Lăng chỉ áp lực nhẹ đi, mệt mỏi ngồi vào trên đất, hướng trong miệng lấp mấy viên tụ hồn đan, khôi phục lại cơ hồ bị tiêu hao đến khô kiệt hồn lực. Nham xà vết thương chồng chất, kiên cố da rắn, đều sắp bị hồn kỹ xé rách xong. Thân rắn trên bị đánh bay mấy khối thịt. Máu me đầm đìa, máu chảy không hết, nhiễm hồng phụ cận mặt đất, muốn khôi phục nham xà cùng bản thân thương thế, khôi phục hồn lực, Lăng Chí cái này mấy viên tụ hồn đan, đơn giản là như muối bỏ biển. Người hiện tại, tin sao? Lâm Phong thu hồi đổi mới bóng, đứng chắp tay, hướng lão giả, nhàn nhạt hỏi, đừng có dùng ngươi thiền cẩn kiến thức, tới bằng giá ta. So với ta sống lâu mấy chục năm dùng thế nào? Ta muốn ngươi chết, một cái búng tay mà thôi. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lão giả sâu hít thở mấy cái khí, đè nén nội tâm kinh hãi, buộc bản thân cưỡng ép chấn định xuống đến, hướng ba cái kia cùng thập lục sắc thải hồng hoa, chiến đấu cùng một chỗ thuộc hạ, giống nói, dừng tay đi, ba người các ngươi phế vật. Chợt lão giả lại chuyển hướng Lâm Phong, cung cung kính kính nói, thập lục sắc thải hồng hoa, chính là tuyệt thế thiên tài địa bảo, tự nhiên hẳn là thuộc về ngài loại này cường giả, cái này thập lục sắc thải hồng hoa, chúng ta liền không còn tranh đoạt, xin từ biệt. Lão giả xuất 20 hơn tên hồn sư xuất động, chia làm hai đội hành động, không những trong đội vẫn lấy làm kiêu ngạo sinh đôi hoa tỉ muội thích khách, bị Lâm Phong đánh giết, mà còn, liền còn lại 4 người còn sống trở về, nhượng hắn trong lòng vô cùng bi thương. Đột nhiên, Lâm Phong áp chế nửa ngày hồn tinh, rốt cục ức chế không nổi. Lâm Phong bất đắc dĩ, liền đem nó thả ra. Lâm Phong trên thân xoay tròn lấy hai nói lưu quang, cùng một khỏa hồn tinh. Đột nhiên, hồn tinh trực tiếp tăng là 2 khỏa. Lão giả trực tiếp nhìn ngu mất. Này làm sao liền đột nhiên thăng một cấp? Thăng cấp, ngưng tụ hồn tinh thời điểm, không nên tại chỗ yên tĩnh. Cô độc cố thủ một mình linh đài không minh, giữ vững nội tâm bình tĩnh. Đề phòng tẩu hỏa nhập ma. Đem đủ nhiều hồn lực. Chậm rãi ngưng kết thành hồn tinh sao. Chỗ nào có chuyển truyền. Một khỏa biến hai khỏa. Run chơi phân liệt đây. Lão già có chút ngẩn ra. Trong nháy mắt thăng cấp cổ quái năng lực. Cơ hồ không cần điều tức kinh khủng hồn kỹ. Trước mắt mi thanh mục tú thiếu niên. Thực sự là yêu nghiệt một loại A. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lão giả ánh mắt bên trong vẻ kiêng dè sâu hơn. Suy nghĩ mau rời đi nơi đây. Hôm nay thực sự là đá vào tấm sắt trên. Lão giả vung tay lên. Này ba tên hồn sư theo đi lên. Lòng vẫn còn sợ hãi hướng Lâm Phong nhìn một chút. May mắn bọn họ không ở cửu thiên nộ lôi oanh trong phạm vi. Nếu không, cũng phải biến thành một bãi cho bụi. Đi chưa được mấy bước. Lâm Phong lại nói chuyện. Ta cho phép các ngươi trở về. Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Mới vừa muốn vây giết ta thời điểm. Ngươi cân nhắc qua thả ta đi sao? Lão giả nhất thời cứng họng. Tròng mắt chuyển một cái. Nói. Mới vừa là tiểu nhân có mắt không biết đại năng. Nhưng ngài như là không giết ta. Ngày khác tất có hậu tạ. Gặp Lâm Phong từ chối cho ý kiến. Lão giả lại nói. Mà còn. Ta có nhượng ngươi không dám giết ta lý do. Lão phu như là không có cái chỗ dựa. Cũng sẽ không nói với ngươi loại lời này. Nếu như ngươi chỗ dựa. Lại là trùng giác môn hoặc là phích lịch đường. Ngươi liền ngậm miệng đi. Lâm Phong ôm cánh tay nói. Cái này hai tông môn. Buổi sáng ta danh sách đen. Ta cũng mau nghe chán ghét. Ha ha. Lão phu lại không phải từ tinh sơn mạch trên thế lực. Lão giả nghe được trùng giác môn. Ngược lại có một tia khinh thị. Này trùng giác môn, so với lão phu vị trí thế lực, đều có chút chênh lệch. Chợt, lão giả run mấy lần quần áo, mang theo chút ít kiêu ngạo khẩu khí. Nói, lão phu đến từ Tử Tinh Sơn Mạch Bắc Phương, rời tinh nội thành hồn thú thợ săn công hội. Gặp Lâm Phong không nhiều lắm phản ứng. Hắn lại kiêu ngạo bổ sung một câu. Chúng ta công hội hội trưởng, thế nhưng là một vị hồn vương cường giả. Mà còn, là một vị thất tinh hồn vương. Trùng giác môn uy chấn Tử Tinh Sơn Mạch vị kia. Chỉ sợ cũng vừa mới ngũ tinh hồn vương đi. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta thợ săn công hội. Ta ngược lại là có thể tiến cử ngươi. Chấm ngoặc kép, thợ săn công hội. Lâm Phong lay lay đầu. Chưa nghe nói qua. Cô, chấm ngoặc kép, lão giả mau ngậm miệng. Thiền cẩn, bốn chữ này. Tại miệng bên trên lượn quanh một vòng. Cũng không dám nói ra. Hắn vẫn có đầu óc. Hiện tại hắn bị trước mắt thiếu hiệp kìm chế. Nếu nói nữa mạo phạm cái này thiếu niên nói. Này không phải là tìm chết sao? Tử Tinh Thành bên trong. Cũng không có thợ săn công hội. Lâm Phong chưa nghe nói qua. Cũng đúng là bình thường. Mà còn, Tử Tinh Thành trong gia tộc hồn sư. Chiến lực cũng không mạnh. Không có nhiều người dám lên núi săn bắt hồn thú. Ngược lại là có Tử Tinh Sơn Mạch trên hồn sư. Săn bắt hồn thú sau. Đi Tử Tinh Thành trong bán. Kiếm đến bồn đầy bát đầy. Tử Tinh khu vực cường đại hồn sư. Đều tập trung ở Tử Tinh Sơn Mạch. Thiên địa này nguyên tố dư thừa nơi. Kết thành nguyên một đám hồn sư tông môn. Thất tinh hồn vương. Lâm Phong khả năng thật đánh không lại. Hồn vương cường giả. Đã có thể rộng rãi điều động thiên địa nguyên tố. Trong chiến đấu là bản thân sử dụng. Thậm chí có thể ngắn ngủi lơ lửng. Phi hành. So đại hồn sư. Không biết mạnh bao nhiêu lần. Huống chi là thất tinh hồn vương. Thuận tiện nói ra một câu. Lão phu cùng vị kia thất tinh hồn vương đại năng. Quan hệ không phải bình thường. Lão giả đè lại thỉnh thoảng nhẹ nhàng ra một tia ngạo mạn ngữ khí. Lão phu chính là hồn thú thợ săn công hội trưởng lão một trong. Gọi ta là người đáng tin cậy một trong. Cũng bất quá phân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,